Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, đừng sai lầm. Nơi này người mạnh nhất là ngươi a. 2 hợp 1, Ulysses không nói một lời. Vạch lên thuyền nhỏ ấm ức đi. Mặc quần áo là không thể nào mặc quần áo. Hắn đời này cũng không thể mặc quần áo. Cơ thể của hắn gợi cảm đến có thể sáng lên. Trong chiến đấu lóe mù địch nhân mắt chó. Coi như hắn mạnh đến cơ hồ không có đối thủ. Nhưng đã chiến đấu, liền muốn nói chiến thuật. Được rồi, hắn biên không nổi nữa. Kỳ thật, kia là một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Hắn không muốn tại loại này địa phương hồi ức chuyện cũ. Cầm trong tay không biết cái nào lão quái vật tay cụt. Kiếm khí có chút tê dại tay. Thế là, hắn liền tiện tay vứt bỏ cánh tay. Người này rõ ràng là cái kiếm thánh. Bản tôn nhất định mạnh đáng sợ. Có thể là cái siêu việt kiếm thánh kiếm thánh. Về phần Lý Diêu, hắn thấy, hắn linh áp rất có thể kém xa hắn. Nhưng kiếm pháp quá không hợp thói thường. Liền kiếm linh đều có thể vô thương chặt đứt. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết lực lượng pháp tắc? Có lẽ, chỉ có tại cùng Lý Diêu lúc chiến đấu, cơ thể của hắn kim mang mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Tầng thứ 3, răng kiếm chim thế giới. Chính như Ulysses thấy, 24 kiếp chu ma kiếm kiếm linh theo thân kiếm bị cắt miếng. Cũng đi theo bị cắt miếng. Cảm giác đau trơn nhẵn mà cắt đứt. Như phù dung sớm nở tối tàn im bặt mà dừng. Cảm giác giống như là ngắn ngủi tinh thần chia rẽ. Rất nhanh liền khỏi hẳn. Kiếm linh toàn lực thu về nhập kiếm thể bên trong. Không còn dám có bất luận cái gì phân thần khống chế răng kiếm chim ý nghĩ. Đầy trời răng kiếm chim tứ tán né ra. Lam Mộng Cơ giáp còn tại điên cuồng bắt chim. Lý Diêu một đám người đứng tại khoảng không đỉnh núi. Trời cao mây nhạt, tầm mắt bao quát non sông. An tĩnh lại nhìn kỹ. Này phương thế giới vẫn còn có chút tiên khí. Núi sương mù phiêu miểu. Thanh phong chậm chậm. Trong không khí lưu lại nhàn nhạt răng kiếm chim phát ra kiếm minh. Hạ Nại cùng Crab quay về xem vừa rồi thu hình lại. Lại bị thân Trần Nam Cơ bắp phản quang đốt đi cuộn phim. Vừa rồi thân Trần Nam Nhân. Chính là trong truyền thuyết tinh tặc vương thứ hai hạm chủ Ulysses. Hạ Nại mang theo phàn nàn hỏi. Lý Diêu gật đầu. Là hắn. Lần trước đi mới tiên nữ tinh vực gặp được hắn. Có thể là ta đã thấy mạnh nhất nam nhân. Hạ Nại tê tê cắn răng. Cường giả chẳng lẽ liền không có một người bình thường sao? Lý Diêu sững sờ. Hỏi lại nàng. Ta không bình thường. Hạ Nại miết miệng. Tức giận nói. Ngươi cũng không quá như thường. Đối phá kiếm một lòng. Đối tốt nữ nhân lạm tình. A, Lý Diêu nghẹo đầu. Nghĩ nghĩ. Nhất thời không gây lực phản bác. Quay đầu mắt nhìn Trầm Ngư. Trầm Ngư đang giơ lên trong truyền thuyết đại kiếm. Hiếu Kỳ nói. Cái gọi là đại kiếm. Kỳ thật cũng không lớn a. A, còn có thể khép lại a. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu cũng ăn giật mình. Hắn xác thực lấy cực cao diệu kiếm pháp bổ ra cây kiếm này. Nhưng hai mảnh kiếm tách ra xa như vậy. Lâu như vậy. Hợp lại cùng nhau thế mà còn có thể dung hợp. Cái này không hợp thói thường. Sẽ bị oxy hóa được không? Coi như không bị oxy hóa. Cũng có cho bụi a. Có lẽ. Cái này cùng kiếm linh có quan hệ. Một bên Crab chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Ta nghe nói. Đại kiếm môn truyền thống là thanh đại kiếm tôi luyện thành bình thường thân kiếm. Thông qua ma luyện thân kiếm tới tu hành. Chuôi này 24 kiếp chu ma kiếm thông qua nhiều năm chu ma đến ma luyện thân kiếm. Mới đầu có dài hơn một trượng. Tiếp cận một tấc dày. Bây giờ lại là đại kiếm môn từ trước tới nay ngắn nhất. Rất mỏng kiếm. Dù là như thế. Vẫn là bị ngươi một kiếm bổ ra. Lý Diêu không hiểu nhớ tới chày sát. Gậy sắt mài thành ký cố sự. Không nghĩ tới ngươi đối kiếm ngược lại là hiểu rất rõ. Hạ Nại cùng nói. Nhóm chúng ta làm tin tức. Đối cái gì đều muốn hiểu một chút. Một bên. Trầm Ngư vung mấy lần kiếm. Cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Tiện tay. Lại so với nàng bản mệnh kiếm hơn trôi chảy. Thanh kiếm này có thể đưa cho ta sao? Lý Diêu mắt nhìn. Không nghĩ tới kiếm linh thế mà thần phục với nàng. Có lẽ, Trầm Ngư hồn lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Khả năng cùng đệ nhất thần thụ thế giới có quan hệ. Kiếm là đưa không được. Ngươi có thể khép lại nó. Nắm chặt nó. Là chính nó thần phục với ngươi. Lúc này, Tiết Liên cũng quay về rồi. Vội vàng bỏ đi hắc kim bọc thép. Đoạt lấy Trầm Ngư trong tay kiếm. Cảm giác băng băng. Là lạ. Không thể nhận. Ta nghe nói có kiếm linh hai tay kiếm là rất nguy hiểm. Nó sẽ làm bộ thần phục ngươi. Sau đó lại vụng trộm đoạt xá ngươi. Trầm Ngư ngược lại cũng không thèm để ý. Nhàn nhạt cười nói. Có lẽ nó thần phục không phải ta. Mà là trên người ta kiếm khí đây. Hạ Nại ung dung thản nhiên mắt nhìn công chúa. Hoàn toàn là yêu đương bên trong tiểu nữ nhân bộ dáng. Trong nháy mắt đã hiểu. Nàng quả nhiên không có oan uổng Lý Diêu. Không bao lâu, đại kiếm du hiệp người mở ra kiếm thuyền trở về. Thuyền bị đục xuyên. Đại kiếm du hiệp thuyền viên cũng tử thương không ít. Xem ra, bọn hắn mặc dù đi rất xa. Nhưng cũng bị Ulysses cho bắt trở lại. Dẫn đầu là cái độc nhãn trung niên kiếm sĩ. Đi vào Lý Diêu trước mặt. Chắp tay ôm quyền nói. Vãn bối đại kiếm du hiệp phó đoàn trưởng. Ô không phải, gặp qua Bạch Dạ kiếm thánh. Công chúa đại nhân, Trầm Ngư nao nao, không nghĩ tới còn có tinh trộm cho nàng cúi chào. Có lẽ, cùng nàng trong tay kiếm có quan hệ. Lý Diêu hỏi, các ngươi là đến đòi kiếm sao? Ô không phải lắc đầu. 24 kiếp chu ma kiếm bị đánh mở lại khép lại. Kiếm linh không phản ứng chút nào. Nói rõ bị tân chủ thần phục, bọn hắn cũng vô lực thu về. Chỉ có thể nhắc nhở, nhóm chúng ta chỉ muốn nhắc nhở một câu. Đây là 24 kiếp chu ma kiếm, cầm kiếm người cắt không thể nhập ma, nếu không sẽ bị kiếm linh phản phệ. Trầm Ngư nói, đa tạ nhắc nhở, ta nghe nói nhập ma người thường thường đều là kiếm đạo thiên tài. Mà ta kiếm đạo thiên phú còn chưa đủ hồng duy trì ta nhập ma. Đe dọa thất bại, ô không phải không lời nào để nói. Công chúa quá khiêm tốn. Lý Diêu càng là vỗ vỗ Trầm Ngư bả vai. Cái này kiếm linh bị ta cắt miếng qua. Người tùy tiện nhập ma. Nó sẽ nghe lời. Đại kiếm du hiệp người không lời ngưng nghẹn. Nửa ngày chen không ra một câu. Liền cùng Lý Diêu một nhóm nhân đạo đừng. Chạy tới tiếp tục bắt răng kiếm chim đi. Kiếm không có. Cũng không thể tay không mà quay về. Kia không thành không quân sao. Đại kiếm du hiệp người sau khi đi, Xuân Oa Thu Thiền cũng mở ra cơ giáp, xách lấy Felix cùng sứ đồ một đoàn người trở về. Felix bị đánh thảm nhất, gần thành một đoàn sền sệt bột nhão, nhưng mà thân thể của hắn khỏi hẳn lại là nhanh nhất. Rất nhanh liền khôi phục thái dương hoa hình dạng, sán lạn vô cùng. Felix mắt vừa mở, trong mắt kim mang lui tán, nhìn thấy Lý Diêu, dài nới lỏng một hơi. Nghĩ không ra vãn bối dung hợp hoàn toàn thể bán thần chi lực. Thế mà còn có thể thua thảm như vậy. Ta cho Lý tiền bối mất thể diện. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu mắt nhìn. Cái này ra hỏa là bị một kích nện nát. Liền phản kích cơ hội cũng không có. Không thể trách ngươi không cố gắng. Thế nhưng đối phương có cao đạt. Han Pha tới cũng đồng dạng sẽ mất mặt. Felix cẩn thận hồi ức vừa rồi kinh khủng hình ảnh. Chí tử tinh lưu hành qua một lần yêu zin nóng. Trường học nam sinh ngủ trong phòng gián đều là hắn. Vốn cho rằng là cái thần tượng. Không nghĩ tới mạnh đến loại này tình trạng. Ta nguyên lai tưởng rằng các học sinh là bởi vì Ulysses một thân cơ bắp mê luyến hắn. Không nghĩ tới là bởi vì thực lực. Lý Diêu lắc đầu. Cải chính. Không. Nam học sinh cũng là bởi vì cơ bắp mê luyến hắn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Felix không lời nào để nói. Tiến thoái lưỡng nan. Không biết con đường phía trước làm như thế nào đi. Vãn bối làm sao bây giờ? Lý Diêu nói. Đã tinh tặc vương có không thể sớm rời khỏi quy tắc trò chơi. Vẫn là hảo hảo tuân thủ đi. Các ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ tìm tòi. Sợ, cũng có thể tự mình tổ đội tìm tòi. Felix nghĩ nghĩ. Lựa chọn con đường thứ ba. Sứ đồ mục tiêu đã hoàn thành. Nhóm chúng ta vẫn là lưu tại nơi này tu dưỡng đi. Tiền bối lúc rời đi cũng đừng quên nhóm chúng ta. Cũng tốt, Lý Diêu duỗi lưng một cái. Tìm sạch sẽ thảo bó gối ngồi xuống. bởi vì nơi này răng kiếm chim cũng không có minh hóa. Xuân Oa Thu Thiền đặc biệt bắt mấy chục con nhường Lý Diêu đồ nướng. Lý Diêu cũng không am hiểu đồ nướng, vẫn là giao cho nấu nướng tiểu năng thủ. Grab, Lý Diêu làm chút rượu trình độ phẩm, cùng Hạ Nại, Trầm Ngư cùng Tiết Liên một đoàn người ở trên đỉnh núi nghỉ ngơi lấy lại sức. Trầm Ngư đột nhiên hỏi, ngươi lựa chọn có thể cảm nhận được ngân xà hoặc vô ngọc khí tức sao? Lý Diêu vô ý thức tản ra thần thức, nhưng nơi này không gian quá lớn, lại nội quyền, còn có cung vách tường chia cắt, cho nên thần thức độ chính xác có hạn. Bọn hắn không ở nơi này. Chờ đã, lại có vài nhóm người nhập cư trái phép tiến đến. Tầng thứ ba, nào đó kiêu nhân tiên cung. Trong hạp cốc, xoay quanh cú mèo đáp xuống. Một ngụm nuốt lấy máy móc con muỗi. Một cái to lớn ngân xà hoàng tước tại hậu. Mở ra miệng lớn dính máu. Một ngụm nuốt lấy cú mèo. Cũng thôn phệ không gian bản thân. Giống như là một cái tham ăn rắn. Ngân xà một tấc thôn phệ không gian cùng vực sâu. Sinh sinh tạo ra một cái không gian lỗ hổng. Lỗ hổng càng lúc càng lớn. Phảng phất là cái hắc động. Một đầu cự diêu đong đưa đuôi dài. Chậm ung dung theo trong lỗ đen bơi ra. Đi vào tiên cung nội bộ. Cự diêu há to miệng rộng. Ba cái phi thử nương nhảy ra ngoài. Từng cái mông duỗi ra màu nâu đuôi ảnh. Giống như là độc lập phi dực. Trên không trung lướt đi. Sư phụ, chúng ta tới rồi. Ba người sau lưng, thiêu đốt hỏa hồ tựa như thiên hỏa thiên thạch nhảy xuống. Đuổi tại ba người trước đó rơi xuống đất. Đứng ở hẻm núi chi đỉnh. Rốt cục sân nhà tác chiến. Cúc Phong nhắm mắt hít vào một hơi. Cảm giác tiên cung cùng bên ngoài khác biệt nhỏ bé linh khí. Loại cảm giác này, tựa như là hài nhi tại mẫu thân trong tử cung. Nàng cũng không có mang thai. Lại bản năng sờ lên bụng. Ba cái phi thử nương rất nhanh rơi vào bên người nàng. Líu díu hỏi, thật là tiên cung, tiền bối cha có thể hay không ngay ở chỗ này? Nếu như nhìn thấy hắn các ngươi sẽ nhận nhau sao? Hiển nhiên, ba người hỏi là hỏa hồ cha. Trong lòng kỳ thật đang suy nghĩ cha của mình. Nhận nhau cái dám, ta sẽ hảo hảo đánh hắn. Cúc Phong tức giận nói. Quay đầu lại nói, các ngươi cũng phải cố gắng mạnh lên. Để tương lai có thể gõ một cái không chịu trách nhiệm lão ba. Ba cái phi thử nương có chút xấu. Hổ nói, nhóm chúng ta còn kém xa lắm a. Loại sự tình này đến làm cho sư phụ tới. Nói tới Lý Diêu, Cúc Phong tựa như là trên thân bò lên con kiến không được tự nhiên. Nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, nhóm chúng ta lần này không đưa tiền. Các ngươi sư phụ có lẽ là địch nhân của chúng ta. Ba cái phi thử nương một mặt cười xấu xa, nói bổ sung, cũng có thể là tình nhân. Lan, không trung, dài nhỏ ngân xà kéo dài vài dặm, trên không trung cùng vực sâu vừa đi vừa về xen kẽ. Phun ra chất nhảy, khâu lại bị vừa rồi thôn phệ không gian hình thành hắc động. Hoàn thành khâu lại về sau, đi vào cự diêu trong miệng. Hầu tử, phát giác được con rồng kia sao? Thân hầu bước ra một bước, chắp tay treo ở không trung. Hắn mang theo một bộ rất nhỏ mắt kiếng gọng vàng. Hào hoa phong nhã, cùng cuồng bạo ma viên hình tượng khác rất xa. Thậm chí còn có chút nho nhã thư quyển khí. Ta là hầu tử, không phải chó. Nhưng ta đoán, hắn coi như không ở nơi này. Cũng khẳng định sẽ đến. Heo đây, ngân xà lại hỏi. Trùng sư cũng theo cự diêu trong miệng đi tới. Khoanh chân ngồi tại làm bằng gỗ trên la bàn. Hợi chư tiền bối lưu thủ biển Lê Sâm. Phòng ngừa đế quốc hoặc tinh tặc vương đánh lén. Thân hầu mắt nhìn phía dưới dâng lên hỏa hồ. Cái này tiểu hồ ly một ngày một cái dạng. Đã mạnh đến không cần heo. Ngân xà cũng nhìn xuống phía dưới mắt. Cảm giác Cúc Phong trên người có mùi của đàn ông. Trong ấn tượng của nàng. Đứa nhỏ này không phải cái ưa thích nữ nhân sao? Ta giống như đã hỏi tới kiếm thuật hương vị, là cha hắn, vẫn là nam nhân khác. Thân hầu không có giải thích cái gì, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như thế bát quái a. Ngươi bản tôn đây, ngân xà nói, ta bản tôn một mực tại tu dưỡng, hiện tại khả năng so Hắc Dương phu nhân còn muốn yếu đi. có lẽ Mạc Thiên liền sẽ lặng yên không tiếng động thọ hết chết già. Trùng sư nói, xem ra, tiền bối vạn xà phân thân đã thăng cấp làm một loại nào đó đoàn thể ý thức. Đây cũng là một loại đảo ngược ngân thụ kế hoạch. Ngân xà nói, không nên xem thường ngân thụ kế hoạch. Cùng lúc đó, thân hầu nhắm mắt tản ra thần thức, làm tiên cung cái cuối cùng sáng tạo vật, làm người bản pháp tắc cực hạn hình dạng. Hắn thần thức có thể liên thông toàn bộ tiên cung. Ta cảm nhận được rất nhiều cường giả lực lượng. Có trong truyền thuyết lực lượng, có ngoài ý muốn xuất hiện lực lượng, cũng có chúng ta kiếm thánh lão bằng hữu. Bởi vì cái gọi là sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Đến nơi này, ta mới nhìn rõ ràng bọn hắn thực lực chân chính. Ngân xà nói, đừng sai lầm, nơi này người mạnh nhất là ngươi a. Ngoặc kép, tầng thứ ba, nào đó Hayato thế giới. Một cánh tay máu me be bét lơ lửng giữa không trung. Chim cắt quần không ngừng xé rách bắt đầu cánh tay, lại bị trên cánh tay kiếm khí phản tổn thương, phát ra trận trận rít lên cùng gào thét. Ulysses căn bản không quan tâm một cánh tay, kéo đứt về sau trực tiếp ném đi. Hắn muốn bảo đảm chính là ma phương tinh cầu hội quy tắc trò chơi. Tiến vào tiên cung cũng đừng nghĩ lén lút ra ngoài, nhất định phải tại trò chơi kết thúc, kiểm kê chiến lợi phẩm, giao nạp thuế kiểu sau khả năng đi. Đúng lúc này, hắc vụ tụ tập, minh áp bách gần, một đầu hình cá đại minh đột nhiên xuất hiện, một ngụm thôn phệ cánh tay. Đại minh trên lưng, kéo dài vải trắng đầu theo minh phúc bên trong túm ra bị đại minh hấp thu chín thành lực lượng cánh. Tay, tuấn tử cầm tay cụt, vẫn cảm nhận được trong đó mênh mông kiếm khí. Đây là, chấm ngoặc kép, một bên, tửu đồ nâng hồ lô biển uống. Trong hồ lô rượu tựa như đại giang biển lớn, vô cùng vô tận, theo kiếm khí xem, đây cũng là đạo huyền tử cánh tay. Vải trắng đầu bên trong lộ ra vực sâu đỏ mắt, bỗng nhiên kinh trệ, đạo huyền tử tiền bối thế mà cũng tới. Đạo huyền tử, thất cuồng liệp thứ hai, trừ thân phận không rõ lão đại bên ngoài, hắn chính là thất cuồng liệp chiến lực mạnh nhất, là đứng ở kiếm đạo đỉnh phong nam nhân. Vì đạt tới tự mình trong miệng kiếm thần cảnh giới, tán đi một thân linh lực, chạy một cái không biết dòng sông bên trong tìm kiếm tự mình mất đi kiếm. Tửu đồ răng môi lạch cạch lấy rượu, thân là thực chiến chủ nghĩa kiếm khách, đối đạo huyền tử có chút ít cười nhạo nói, có thể là nghĩ đến nơi này sờ kiếm đi. Tuấn tử vẫn kinh ngạc nói, nơi này lại có thể có người có thể kéo đứt đạo huyền tử tiền bối cánh tay. Là bạch dạ kiếm thánh làm a? Nhấc lên bạch dạ kiếm thánh, tửu đồ hồ lông mày ngưng tụ. Không, kiếm sĩ cùng kiếm sĩ chiến đấu sẽ không xuất hiện kéo đứt cánh tay thô bạo như vậy sự tình. Tuấn tử lại hỏi, kia là con rồng kia a? Tửu đồ lắc đầu, nếu như là thần long, khả năng liền đạo huyền tử bản thể cũng bị xé toang. Tuấn tử nghe càng thêm nhức đầu, nói như vậy lại còn có người khác có thể kéo đứt đạo huyền tử tiền bối cánh tay. Đại minh đỉnh đầu, một đạo hồng y thân ảnh mượn tiên cung linh khí chậm chậm ngưng tụ ra phiêu miểu tư thái. Có thể là tinh tặc vương người. Trước ba hạm chủ cũng có thực lực như vậy. Tửu đồ nhấp miệng rượu, mang theo trào phúng thở dài. Đáng thương đạo huyền tử, nếu là đầu óc không có hố, có thể bản năng rút kiếm. Như thế nào lại thụ này sỉ nhục đây? Tuấn tử không dám lên tiếng, ngược lại hỏi, tinh tặc vương người vì sao phải làm như thế? Linh Chu dạ nói, đây là trong tiên cung cảnh cáo tất cả mọi người. Người nhập cư trái phép có thể tiến đến, nhưng đừng nghĩ tùy tiện ra ngoài. Tửu đồ hững hờ hỏi, tinh tặc vương trong hồ lô muốn làm cái gì? Linh Chu dạ bốn phía mắt nhìn, bình tĩnh nói, nơi này cường giả nhiều lắm. Trong hồ lô bán cái loại thuốc gì đã không phải là tinh tặc vương một phương có thể làm chủ. Tửu đồ lấy ra cánh tay, nhìn kỹ mắt, phát hiện không đồng dạng đồ vật. Đạo huyền tử trong tay trừ của mình kiếm khí, còn có khác một đạo kiếm khí. Chấm ngoặc kép, Linh Chu dạ đối cái này đạo kiếm khí lại quá là rõ ràng. Vừa nghĩ tới nam nhân kia, nàng liền sẽ không hiểu có dũng khí thân thể tóc ra thống khổ cùng vui vẻ. Đây chính là vì cái gì tinh tặc vương không thể làm chủ. Coi như nhóm chúng ta ở chỗ này cũng không thể liều lĩnh. Cần Thiên Y Vô Phùng phối hợp. Có cần thiết này sao? Tửu Đồ suy nghĩ một lát. Rốt cục minh bạch Linh Chu Dạ chỉ người. Người nói Bạch Dạ kiếm thánh thế nhưng là ta con rể a. Ha ha ha. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.